Chương 359, Vũ trụ Tiền Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giờ dạ gồng bạn có thể thỏa mãn đại bộ tờ HN nguyện vọng, nếu là có thể được giờ dạ gồng bạn vừa nghĩ tới giờ dạ gồng bạn chỗ tốt, dù bà xạ liền tâm động. Nếu là có thể được giờ dạ gồng bạn, hắn là có thể lợi dụng giờ dạ gồng bạn cấp tốc tăng lên thực lực. Căn theo sủ bà xạ tìm hiểu, cái này viên tinh cầu là phí đờ chiếm lĩnh một viên tinh cầu, tên là Thiên Cơ Tinh, là chuyên môn làm phí đờ chế tạo vũ trụ phi thuyền, các loại phòng ngự cổ rô mộ, chiến đấu phục cùng với máy do xe tờ chờ chút. Nói đơn giản, cái này viên tinh cầu chủ yếu là làm phí đờ quân đoàn kiến tạo các loại dụng cụ, xem như là phí đờ dưới trướng đông đảo tinh cầu trung tương đối trọng yếu một viên tinh cầu. Mà hắn hiện tại chỗ ở cái này cái thành phố, là Thiên Cơ Tinh 15 số thành phố. Cái này viên tinh cầu thượng phải có trọng lực quân, phải nghĩ biện pháp làm một gian trọng lực thất tu luyện. Đối với Long Châu bên trong trùng quân thất, dù bạ xạ có thể thập phân khát vọng. Trong nguyên tắc, những kia người xảy đã thông qua trọng lực thất tu luyện, thực lực mỗi trời đều tại tăng vọt, cực kỳ khuyết đại. Không chỉ là trọng lực thất, kỳ tha chủng tộc lợi dụng trọng lực thất, cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, chỉ là không có người xảy đã như vậy biến thái mà thôi. Trọng lực thất nói không chắc có thể ra tốc ta huyết mạch khai phá, này ta thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng vọt. Dù bạ xạ muốn đạo, nếu là cái này viên tinh cầu thập phân nhỏ yếu, hắn trực tiếp cướp đoạt trọng lực thất cùng còn lại đồ vật. Nhưng bây giờ còn là đến khiêm tốn một chút, vạn nhất đưa tới feeder, hắn còn rất xa không là đối thủ. Nhanh làm ít tiền đi bất luận ở đâu cái thế giới, không tiền nửa bước khó đi, muốn mua trọng lực thất, không tiền không thể được. Liền, dù bạ xạ chuẩn bị cầm cố một chút đồ vật, đổi một ít tiền. Thiên Cơ Điển Đương Hành ngắm lên trước mắt đồng nhất ra quy mô hình so sánh rác đại điển đương hành, dù bạ xạ trong lòng nhất động, đi vào bên trong qua. Nhà này điển đương hành lấy Thiên Cơ làm tên, hiện ra nhiên bóng lưng thập phân như bức, nói không chắc chính là phí đờ dưới cờ xí nghiệp, phí đờ ra đại nghiệp đại, hắn cũng không sợ bị hãm hại. Cần cầm cố cái gì điếm nơi một cái lao đầu, mang theo một bộ lao thị kính, xem liếc một chút xù bạ xạ, tùy ý hỏi thăm. Cái này xù bạ xạ thủ trưởng quay mở, lộ ra một khối thạch đầu, cái này khối thạch đầu là hoàn tỷ hệ sở bên trong hải lâu thạch. Hắn dám cam đoan, giờ dạ gồng bản thế giới hẳn là không hải lâu thạch, cái này nên tính là một cái tốt đồ vật, có thể bán cái giá tiền cao. Đây là mắt kính lao đầu tiếp nhận hải lâu thạch, cẩn thận nhìn liếc một chút, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất nhanh, hắn lấy ra một cái tinh vi máy móc, đem hải lâu thạch thả tiến qua đo lường một thoáng. Dĩ nhiên là thủy ngưng tụ mà thành thạch đầu, hơn nữa độ cứng có thể so sánh kim cương, kỳ tích ra mắt kính lao đầu liên tục tán thưởng. Hai mắt bô cờ lên nồng nặc hứng thú. Cái này hải lâu thạch, các ngươi có thể cho ta giá bao nhiêu? Vị xù bạ xạ hỏi thăm. Ngươi là muốn thiên cơ tiền, hay là muốn vũ trụ tiền? Mắt kính lao đầu hỏi thăm. Thiên cơ tiền là thiên cơ tinh tiền tệ, chỉ có thể ở thiên cơ tinh lưu thông, mà vũ trụ tiền thì lại là cả vũ trụ du nở dê chung tiền tệ, chỉ cần không phải lạc hậu phong bế tinh cầu, cũng có thể dùng vũ trụ tiền trả tiền giao dịch. Thiên cơ tinh là phí đờ kiến tạo khu vực, nhưng cũng là một cái giao dịch trung tâm, còn lại tinh cầu người cũng thường xuyên đi tới nơi này nơi, mua phí đờ vũ trụ phi thuyền cùng chiến đấu phục, máy do xe tờ chở chút trang bị. Vì lẽ đó, vũ trụ tiền tại thiên cơ tinh cũng tương đối lưu thông. Ta muốn vũ trụ tiền, xù bạ xà nói đạo. Hắn có thể không sẽ ở thiên cơ tinh nô cờ quá lâu, muốn thiên cơ tiền cũng không cái gì tác dụng, tự nhiên là chọn vũ trụ tiền. Được. Vậy này một khối hải lâu thạch, ta có thể cho ngươi 10.000 vũ trụ tiền. Mắt kính lao đầu suy nghĩ một chút đạo. 10.000 vũ trụ tiền, sủ bạ xả thập phân khiếp sợ, đối với thiên cơ tiền, vũ trụ tiền ra ca phân chia, hắn cũng đã sớm dò nghe. Căn theo vật ra đổi, một vũ trụ tiền tương đương với kiếp trước 100 đồng tiền, 10.000 vũ trụ tiền vậy thì tương đương với 100 vạn nhân dân tệ. Đối với người bình thường tới nói, cái này 10.000 vũ trụ tiền đủ khiến người một nhà thư thư phục phục sinh hoạt thật nhiều năm. Ta còn có hải lâu thạch, các ngươi thu à? Xù bạ xạ hỏi thăm. Thu a? Mắt kính lao đầu gật đầu liên tục, hiếm có như vậy vật chất, hắn hoàn toàn có thể bán trao tay cho còn lại tinh cầu nhà sưu tập, càng nhiều càng tốt. A, những thứ này đều là. Xù bạ xạ vung tay phải lên, bàn thượng xuất hiện một loạt hải lâu thạch, có tới hơn 50 khối. Còn nữa không? Mắt kính lao đầu hai mắt phát sáng mà nhìn xù bạ xạ. Không. Xù bạ xạ lắc đầu một cái, vật dĩ hi vi quý, nếu là làm ra một đống lớn hải lâu thạch đi ra, chỉ sợ cũng bán không nhiều như vậy ra ca. Hơn nữa đến thời điểm, hắn e sợ cũng nguy hiểm. Lấy Phỉ Đở làm việc phong cách, làm sao sẽ cho phép hắn mang đi như vậy một số tiền lớn, khẳng định sẽ phái ra cường giả đến giết chết hắn. Tuy nhiên Phỉ Đở thủ hạ không cái gì lợi hại nhân vật, nhưng giết chết đột kích người, tất nhiên cũng sẽ kinh động Phỉ Đở đi. Hừ, chờ ta tu luyện một đoạn thời gian về sau, cái gì Phỉ Đở, toàn bộ đánh giết. Dù bạ xạ thầm nghĩ đạo, đo lường một hạ hải lầu thạch, mắt kính lao đầu lấy ra nhất đại đại tiền xu đi ra rồi, tiền xu ngạch đều là một tứ. Đây chính là vũ trụ tiền A xù bạ xạ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhưng không có biểu hiện ra nhâm hạ vẻ kinh dị. Thiên nhãn thần thông dưới, hắn có thể đủ nhìn ra, những này tiền xu đều là đặc chất, tài liệu thập phân đặc thù, hơn nữa nội bộ vận dụng cực kỳ phức tạp công nghệ cao thủ đoạn. Lấy đi vũ trụ tiền sau khi, xù bạ xạ liền ly khai. Tại xù bạ xạ sau khi rời đi, một tên vóc người khôi ngô đại hán từ một bên đi ra. Người này thực lực như thế nào mắt kính lao đầu sắc mặt thay đổi rồi, một mặt lạnh lùng nhìn một bên đại hán, hỏi thăm. Từ máy do xe tờ thượng phát hiện chiến đấu lực xem, người này chiến đấu lực là 5 vạn đại hán một mặt khiếp sợ đạo. Cái gì, 5 vạn mắt kính lao đầu vô pháp duy trì vẻ lạnh lùng, thực tại là cái này số liệu quá đáng sợ rồi, phải đạo cái này cái tinh cầu mạnh nhất lớn chiến sĩ cũng không quá mới 2 vạn mà thôi. Mà 5 vạn cho dù tại Phỉ Đở trong quân đoàn đều đủ để đứng HNZ đầu. Mau mau thông báo Phỉ Đở đại vương, liền nói thiên cơ tinh phát hiện một danh chiến đấu lực 5 vạn cao thủ, nói vậy Phỉ Đở đại vương thập phân cảm thấy hứng thú. Mắt kính lao đầu cười đạo. Nguyên bản tính toán của hắn là giết chết Uzuma Kitsubasa, đem tiền lấy ra, loại này sự tình cũng trải qua quá nhiều. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý rồi. Nếu là đem vũ rủ mạ kịt xù bạ xạ giới thiệu cho Phí Đơ Đại Vương, Phí Đơ Đại Vương được một tên thực lực cường đại thủ hạ, đến thời điểm tất nhiên trọng thường hắn.